khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 901, sự thực, góc chuyện audio.com. Mưa, nhẹ nhàng rơi, một chiếc taxi thắng gấp ở trước cái hẻm nhỏ, Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng, cả người loạng choạng sốt ruột nhảy xuống xe. Dẫm lên bùn đất ẩm ướt đi về phía trước, trong đầu xuất hiện rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nghẹn ngào nức nở run rẩy gọi, mẹ, mẹ. Tí tách ngõ nhỏ thật sâu, Đường Khả Hinh thở phì phò tay chống vào tường loang lổ, hai mắt run rẩy rơi lệ, sốt ruột chạy về phía trước. Trong ngõ nhỏ, có một bóng đèn sáng lan tỏa ấm áp ra xung quanh, Đường Khả Hinh rơi lệ sốt ruột đi về phía trước. Nhìn về phía cái biển hiệu quen thuộc kia, lòng cô bỗng nhiên tê dần, nhanh chóng bước lên phía trước, hai tay đập vào cửa, gọi to, mẹ, mẹ. Mở cửa cho con, mẹ, âm thanh thê lương vang lên trong đêm mưa, Đường Khả Hinh đứng ở ngoài cửa hàng rơi lệ, không bao lâu. Đèn trong cửa hàng đột ngột sáng lên, Lý Tú Dung mặc quần áo mỏng mặc ở nhà, bên ngoài khoác áo ngủ, cứ như thế bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng khóc của con gái, hai mắt không kiềm chế được rơi lệ, bà mở cửa ra, ánh đèn len lỏi ra bên ngoài. Bà nhìn thấy con gái đang khóc thương tâm ngẩng đầu lên nhìn mình, bà khiếp sợ gọi, Khả Hinh, Đường Khả Hinh trừng hai mắt đẫm lệ. Nhìn mẹ mặc áo sơ mi mỏng, quần dài màu đen, khoác áo ngủ bên ngoài, búi tóc cao, sắc mặt tiều tụy mang theo tâm trạng buồn bã. Lo lắng đang đứng trước cửa hàng nhìn mình, nước mắt của cô rơi lã chã, đột nhiên quỳ xuống trước mặt mẹ, ngẩng đầu lên sám hối, nghẹn ngào nói. Mẹ con sai rồi, con xin lỗi người, Khả Hinh, Lý Tú Dung nhìn bộ dáng này của con, kinh hãi cúi đầu, đau lòng nói, con làm sao vậy, Đường Khả Hinh ngẩng đầu. Đau lòng nhìn mẹ, lại tiếp tục quỳ, nghẹn ngào nức nở nói, mẹ con không biết nhiều năm nay mẹ chịu nhiều đau khổ như vậy. Thế nhưng con chưa bao giờ ngừng giận mẹ vì đã bỏ rơi con và cha, vì vậy con không có lần nào nghĩ cho mẹ, vẫn luôn không nghĩ. Lý Tú Dung đứng ở một bên, nắm chặt áo ngủ, chân mềm nhũn, cúi đầu xuống đau lòng, nghi ngờ nhìn con gái, Đường Khả Hinh nhìn sâu vào mẹ. Nước mắt lại rơi nhiều hơn, nghẹn ngào nói, thế nhưng vì sao cho tới bây giờ con cũng không có nhớ tới, hồi bé con thường xuyên bướng bỉnh. Mẹ cầm roi muốn đánh con, mẹ liền quay mặt đi để khóc, vào những buổi tối mẹ thường lén lút vào phòng con đắp chăn cho con. Thậm chí lúc cha bị bắt vào tù mẹ vì con và anh mà phải đau khổ cầu xin, trong nháy mắt hai mắt của Lý Tú Dung tràn đầy nước mắt trên mặt run rẩy. Kích động, co quắp có chút thê lương cùng đau khổ, nhìn con gái nghẹn ngào hỏi, làm sao con biết được chuyện của buổi tối hôm đó, mẹ. Đường Khả Hinh lại ngửa đầu rơi lệ nhìn bộ dáng của mẹ, vì mẹ và cô đã xa cách nhiều năm như vậy, cô đau lòng rơi lệ nói. Mẹ dành tình yêu thương cho con, thế nhưng con lại hận người, thực ra mẹ là người rất dũng cảm, vì cha mà đi đến vườn nho. Qua nhiều năm như vậy mà con hiểu lầm mẹ không yêu cha, thân thể Lý Tú Dung chấn động mạnh một cái, rơi lệ. Trong nháy mắt bà cầm tay của con gái kéo cô vào trong cửa hàng rồi đóng cửa vào, vỗ nhẹ mặt con gái, sốt ruột hỏi, Khả Hinh, con nói cho mẹ. Sao con có thể biết việc này, Đường Khả Hinh cảm nhận được thân thể của mẹ, đau lòng, nức nở nói, làm sao con biết không quan trọng. Quan trọng là người mẹ tốt nhất thế giới, mẹ vẫn còn yêu cha, vẫn yêu như trước, nước mắt của Lý Tú Dung chảy xuống. Lại khẩn trương cùng lo lắng vỗ mắt con, giọng nói nặng nề hỏi, con nói cho mẹ, rốt cuộc ai nói đã nói cho con biết việc này, nói cho mẹ biết đi. Đường Khả Hinh nghẹn ngào rơi lệ lắc lắc đầu, nói, con không biết, có một người phụ nữ hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. Cô ấy là chủ của một phòng ăn, sắc mặt Lý Tú Dung trong nháy mắt tái nhợt, tay run rẩy nắm chặt cánh tay con gái, chuyện cũ từng chút trở về. Đó là Lệ Vũ đã nói ra tất cả, bà một trận thê lương cúi đầu, nghẹn ngào ôm con gái rơi lệ, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lệ Vũ. Đã nhiều năm như vậy, bà còn nói việc này ra làm cái gì, mẹ, Đường Khả Hinh đau lòng nắm chặt tay mẹ, nước mắt nhanh chóng chảy xuống nói, mẹ. Mẹ bị ủy khuất nhiều năm như vậy, con gái phải hiếu thuận chăm sóc tốt cho mẹ, con sẽ nỗ lực đem tất cả điều tốt đẹp đến cho mẹ. rồi cứu cha ra khỏi tù. Lý Tú Dung trừng mắt hai mắt đẫm lệ, run rẩy nắm hai tay con gái, khẩn trương cùng vội vàng nói, Khả Hinh, con nghe mẹ nói. Trong quá khứ mẹ chịu sống khổ cực là muốn con được sống tốt, chuyện này đều đã qua, con ngàn vạn lần không được dính vào chuyện này. Sau này cũng không cần đến tìm mẹ, biết không, mẹ, Đường Khả Hinh một trận thống khổ kêu, kích động nói. Con gái mẹ không phải người tham sống sợ chết, nhiều năm qua con hiểu lầm như vậy mẹ biết con khổ sở như thế nào không? Con không quan tâm con có nguy hiểm hay không, con chỉ muốn cha mẹ được sống vui vẻ khỏe mạnh, Khả Hinh, Lý Tú Dung lại trầm giọng thống khổ kêu lên. Khẩn trương nói, con nghe mẹ nói, này tất cả đều đã qua, toàn bộ đều đã qua, mẹ nhịn nhiều năm như vậy, rốt đợi đến khi con trưởng thành. Mẹ không muốn con tìm hiểu về chuyện này, con hãy sống tốt cuộc sống của con, hãy mạnh mẽ hơn so với quá khứ như thế là mẹ vui mừng rồi. Đồng ý với mẹ, không được truy cứu chuyện này, mẹ muốn con được an toàn khỏe mạnh lớn lên, mẹ, Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn về phía Lý Tú Dung. Lại đau lòng nói, mẹ cùng cha đều sai rồi, bí mật là giấu không được, không phải mẹ cùng cha biến mất khỏi thế gian này thì bí mật sẽ biến mất. Hiện nay hoàn cầu cũng đang gặp nhiều vấn đề, tất cả đều đến cùng một lúc, không ai có thể ngăn chặn được. Con gái không thể lờ chuyện này đi được, Lý Tú Dung khiếp sợ hỏi, hoàn cầu đã xảy ra chuyện gì, con không biết. Chỉ là gần đây từng chuyện đáng sợ đều từ từ tới, Đường Khả Hinh lại nắm chặt tay của mẹ, vội vàng nói, mẹ, mẹ nói cho con biết. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con van cầu người, nói cho con biết đi, Lý Tú Dung mâu thuẫn, do dự, mẹ. Đường Khả Hinh lại đau lòng rơi lệ nắm chặt hai tay mẹ, khẩn thiết khóc nói, mẹ có biết con mong muốn được sống cùng cha mẹ như thế nào không? Con còn tưởng tượng trong quá khứ cha mẹ đứng phía sau con cùng đón ánh sáng mặt trời rồi cùng con vui đùa. Nếu như thời gian đã trôi đi thì hãy để cho con gái phụng dưỡng cha mẹ thời gian cuối đời, cha mẹ đi đằng trước con gái sẽ đi theo phía sau. Lý Tú Dung rơi lệ, mẹ, nói cho con biết đi, năm đó xảy ra chuyện gì, Đường Khả Hinh lại cấp thiết gọi mẹ, Lý Tú Dung hai mắt lóe ra. Đau lòng rơi lệ kiềm chế đã lâu, rốt cuộc nắm chặt tay của con gái kéo vào phòng bếp, đứng trong bóng tối mới nhỏ giọng yếu ớt nói, Khả Hinh. Mẹ nói cho con biết, hơn 30 năm trước, ở làng nhỏ xảy ra chuyện trúng độc trì của rượu nho, lúc đó quả thực rất nhiều người chết. Thế nhưng vườn nho kia là mảnh đất mà cha con đề nghị Tưởng lão khai phá, Đường Khả Hinh tâm bỗng nhiên phát lạnh, lại cấp thiết nhìn mẹ, nói, con. Ba con, đúng, Lý Tú Dung một trận khủng hoảng cùng sợ hãi nói, thế nhưng sự thực cha con cũng không có gây ra chuyện kia, đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh lại khẩn trương hỏi, Lý Tú Dung nuốt khô ở cổ họng, yếu ớt nói, Tưởng lão lúc đó muốn ở trong nước có giống nho ràng riêng cho mình. Cha con nhìn chúng mảnh đất kia, chỗ đó có sỏi đá, đất quý giá. Liền đề nghị trồng nho ở nơi đó, thậm chí lúc đó còn cùng quan chức địa phương cấu kết, chuyện này khá lớn, Đường Khả Hinh khẩn trương nghe. Thế nhưng, Lý Tú Dung hai mắt run rẩy kích động nói, nhưng bởi vì lúc đó hoàn cầu xảy ra một chuyện khác tạm thời hoãn lại. Cha con cũng bởi vì chuyện này cha con đã từ chức ở hoàn cầu, rồi cử người khác cùng Tần lão ra cùng nhau trông chừng mảnh đất kia. Trong đó còn bao gồm cả sở trưởng sở nghiên cứu cùng phu nhân, việc này tiến triển rất tốt, rốt cuộc thu hoạch được vụ nho thứ nhất. Khi đó tất cả mọi người đều rất thưởng thức để ăn mừng đợt nho thứ nhất nghiền ép thành công. Người phụ trách hoàn cầu tổ chức tiệc mời tất cả người trong thôn đến ăn mừng cùng thưởng thức rượu nho, nhưng, bọn họ uống vào không bao lâu. Liền bị trúng độc trì phải bỏ mình, trong đó còn bao gồm ông ngoại và bà ngoại của con, mẹ lúc đó đã đang ở ngoài đọc sách, không ở nơi đó. Tránh được một kiếp, nghe nói không ít đứa nhỏ nhặt quả nho lên ăn cũng bị chết, thây trải khắp cánh đồng, người của sở nghiên cứu. Người phụ trách của hoàn cầu và Tần lão gia cũng đều bị chết, Đường Khả Hinh trong lòng cảm thấy ớn lạnh, lại khẩn trương hỏi. Vậy chuyện này không có điều tra sao, Lý Tú Dung chợt cảm thấy trong lòng lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt nói, điều tra. Thế nhưng mọi người ở vườn nho đều đã chết, tìm hiểu làm sao được, Đường Khả Hinh liền tiếp theo nói, vậy chuyện này. cứ như vậy không giải quyết sao? Nhưng, trong bóng đêm Lý Tú Dung, nhìn về phía con gái khẩn trương nói, lúc đó bởi vì chuyện này, tác động quá lớn. Thủ tướng phái quan lớn xuống, tự mình muốn điều tra chuyện này, thế nhưng không biết vì sao, đi một vòng trong thôn. Liền hướng tuyên bố ra ngoài là sẽ tiếp tục phái người bắt tay vào làm điều tra, lại làm cho chuyện này không giải quyết được gì. Bên ngoài vẫn truyền tin bởi vì tưởng lão không chịu trả tiền mua đất nên mới để cho hơn 300 người trong thôn chết oan. Sự thực có phải thế không ạ? Đường Khả Hinh khẩn trương hỏi, Cách Trương.